Vợ ngố tổng tài, chương 30, thân mật, góc chuyện audio.com. Trên xe, Đường Vấn vẻ mặt đầy lo lắng, thúc giục Tiện Y nhanh lên một chút, bất lực đảo mắt, Tiện Y trong lòng than thở. Nhiều ngày nỗ lực như vậy, đều bị một cuộc điện thoại làm rối loạn. Thật đáng tiếc, cô còn chưa nhìn đủ Mạc Đại Linh như thế nào liên tục thay đổi sắc diện. Bên ngoài Đường Vấn liều mạng với bảo vệ quán ba ngăn cản. Bên trong những tên vây quanh Mạc Đại Linh cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Một tên đi đến trước mặt Mạc Đại Linh hỏi người đẹp. Cô bây giờ là có nể mặt hay không? Cơ bản Mạc Đại Linh trong tay vẫn đang cầm ly rượu. Lúc này loảng xoảng một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn đến tên nam nhân bên cạnh, môi đỏ khẽ mở, giống như Tạ Phong như nhau. Một tiếng thốt ra cút, điều này làm cho sự rằng có mâu thuẫn giữa hai bên đột nhiên chuyển hướng về phía Mạc Đại Linh. Tên nam nhân cầm đầu thẹn quá hóa giận mắng cô, đúng là không biết tốt xấu. Bổn đại gia ta coi trọng cô là phúc của cô, đem bọn chúng quẳng ra ngoài, ngữ khí lạnh lẽo. Không có gì nghi ngờ, lời vừa nói xong, xung quanh nhân viên bảo vệ cũng nhiều hơn. Đồng dạng tình huống, Mạc Đại Linh không muốn mình sai lầm lần nữa. Lần trước chính là cô quá chủ quan, do đó dẫn đến Đường Vấn bị thương. Lần này lúc tới quán bar đã sớm giao phó cùng quản lý. Phòng trừ tình huống cấp bách còn có bảo vệ quán kịp thời xử lý. Kết quả, nháo nhào một trận. Bảo vệ trong quán mang từng người quẳng ra ngoài như quẳng gà. Làm người đi trên đường nhịn không được chê cười. Hoàn thành nhiệm vụ, các nhân viên bảo vệ cũng không rời đi, mà vẫn đứng xung quanh Mạc Đại Linh, trừ trường hợp lại bị quấy rối lần hai. Nhìn sự tình như vậy được giải quyết, Tạ Phong có chút buồn chán, chậc lưỡi nói chắc chắc, thật vô dụng. Cứ như vậy mà xong, cô chính là còn muốn xem Đường Vấn tới một mình anh dũng cứu vợ. Đương nhiên câu này cô không dám nói ra trước mặt Mạc Đại Linh. Vừa một ly rồi lại một ly uống hết, Mạc Đại Linh trở nên triệt để mơ hồ, khuôn mặt đỏ bừng, lúc này hướng Tạ Phong kêu to mình muốn về nhà, mình muốn về nhà. Được được được, về nhà, chúng ta về nhà. Tạ Phong biết rất rõ. Một khi uống say, Mạc Đại Linh không khác gì một đứa trẻ, bao nhiêu tính xấu trẻ con đều lộ ra, vì thế khi bên ngoài làm việc, cả hai đều rất chú ý bản thân vì sợ uống say. Ngày hôm nay không biết thế nào, lại điên cuồng uống, không còn cách nào khác, Tạ Phong chỉ có thể ở bên cạnh trông chừng. Nếu không không biết cô ấy làm nên chuyện gì điên rồi. Cuối cùng cũng chỉ có mình giải quyết, đứng đó hết làm cái gì. Qua đây phụ một tay đi Mạc Đại Linh chính là rất nhẹ. Tuy nhiên sau đó cũng có tăng lên vài cân. Hơn nữa chính cô không muốn cử động. Toàn bộ trọng lượng dồn hết lên người Tạ Phong. Làm Tạ Phong chống đỡ không nổi. Nhìn một đám bảo vệ đứng đó bất động. Cô có chút giận dữ quát. Ngay khi một nam nhân viên bảo vệ từ tay Tạ Phong tiếp nhận Mạc Đại Linh. Đường Vấn cùng lúc chạy đến. Cơ bản Tạ Phong đang đỡ lấy Mạc Đại Linh, nhân viên bảo an chỉ muốn giúp nâng cô lên một chút thì cũng chỉ có thể nắm lấy cánh tay Mạc Đại Linh. Cái này động tác giúp đỡ cũng xem như là không có gì. Thế nhưng cảnh tình mập mờ trước mắt xem ra như là muốn từ trên người Tạ Phong đoạt lấy nhân tình. Vừa vặn nhân viên an ninh vây quanh Mạc Đại Linh, che mất tầm nhìn Tạ Phong, cho nên Đường Vấn cứ như vậy mà hiểu lầm. Bản thân chính mắt nhìn thấy vợ mình trong tay người khác. Đường Vấn lòng như lửa đốt, nghĩ cũng không cần nghĩ liền vọt đến, bắt lấy cánh tay nam nhân đang giữ lấy Mạc Đại Linh bất thình lình như mưa rền bão táp. Nhìn thấy đồng nghiệp bị tạp kích, các bảo an khác cùng lên hỗ trợ, Tạ Phong cuối cùng cũng bị hành động Đường Vấn làm ngây người. Cái này có được xem là anh hùng cứu vợ không? Đợi Tạ Phong kịp phản ứng. Đường Vấn liên tiếp hạ 5, 6 bảo an, đã thế càng đánh càng hăng. Dừng dừng, hiểu lầm rồi, người một nhà, đều là người một nhà. Nghe được tiếng Tạ Phong, cả bảo an cùng Đường Vấn hành động đều ngưng lại. Tạ Phong nhìn chằm chằm mấy người nằm trên mặt đất kêu than. Sai lệch nghiêng đầu nhìn Đường Vấn, thật sự giờ khóc giờ cười. Mình muốn về nhà, mình muốn về nhà. vẻ mặt mơ hồ của Mạc Tổng bây giờ cũng làm ầm ĩ lên. Làm Tạ Phong đầu càng nhức, cô vẫy vẫy ngụ ý bảo Đường Vấn, đem Mạc Đại Linh trên người giao cho Đường Vấn. Hướng cô nói vài lời thấm thía Đường Vấn, tôi không biết hai người các người làm sao, thế nhưng tôi cũng muốn nói. Đại Linh nếu thật sự chọn cô, vậy thì cô ấy cũng có rất nhiều áp lực, cho nên mau trưởng thành một chút, trở nên thành thục, đừng làm gì mà không suy nghĩ. Cô xem cô, hỏi cũng không cần hỏi liền động thủ, lại làm cho cuộc diện càng thêm rối rắm. Được rồi, mau đưa vợ xinh đẹp của cô về nhà đi, còn ở đây để tôi xử lý. Thực sự không biết kiếp trước có thiếu nợ các ngươi cái gì. Không biết rõ sự tình, Đường Vấn chút mơ hồ mở miệng, bất quá nghe Tạ Phong dặn câu cũng chính chắn gật đầu. Tiên Định Ân, ngồi trên xe tiện y đưa về nhà của mình, Mạc Đại Linh đã ngủ, cho nên Đường Vấn ngồi băng ghế sau ôm lấy cô, đi đến trước phòng ngủ. Lúc trước tuy rằng Mạc Đại Linh có uống say, nhưng bất quá cũng chỉ là chút choáng thôi. Không giống hôm nay say đến bất tỉnh nhân sự, Đường Vấn nhìn đến Mạc Đại Linh hai má đỏ bừng, đôi mày cau lại vẻ đau thương, đi đến phòng tắm lấy cái khăn ướt, bắt đầu giúp Mạc Đại Linh lau mặt, cái lạnh trên mặt làm Mạc Đại Linh giảm chút khó chịu. Cô mê man mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt thân thiết Đường Vấn, nhất thời nước mắt như lũ vỡ đê tràn ra oa. Một tiếng, Mạc Đại Linh như là bị đại ủy khuất, khóc càng lớn hơn. Đường Vấn khẩn trương nhìn Mạc Đại Linh khóc, không biết làm sao, sững sốt nửa ngày, không nghĩ ra biện pháp gì, không làm gì khác hơn là học bộ dáng Mạc Đại Linh khi trước. Ôm Mạc Đại Linh nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi, ngoa đừng khóc đừng khóc, tại trong vòng tay Đường Vấn, bao quanh là hơi thở cô, Mạc Đại Linh cũng dần dần bình tĩnh, nhưng vẫn còn lưu chút nức nở. Nhìn biểu hiện chút kỳ lạ của vợ, Đường Vấn không hiểu hỏi làm sao vậy. Vì một câu này, Mạc Đại Linh lại khóc nhiều hơn. Em không cần tôi, em chỉ cần tiện y thôi. Khóc thút thít, Mạc Đại Linh chỉ vào Đường Vấn lên án kể tội. Đường Vấn lúng túng không biết nên giải thích thế nào. Chỉ có thể xin lỗi vợ. Vợ, em xin lỗi, hức hức, Vấn Vấn, em đừng không cần tôi được hay không. Lúc này Mạc Đại Linh như một trẻ con yếu đuối. Cô mở to hai mắt khóc đến đỏ lên, chăm chú níu chặt vạt áo Đường Vấn, lo sợ Đường Vấn bỏ lại chính mình. Đường Vấn luống cuống giải thích Vấn Vấn sẽ không rời bỏ vợ. Là y y kêu em làm như vậy, là cậu ấy bảo im chọc tức chị, xem chị có thể nhịn được hay không. Nói ra tên đầu sò, Đường Vấn cúi đầu, nhưng đứa trẻ làm việc sai trái. Nghĩ đến những chuyện chướng mắt tiện y cố ý, Mạc Đại Linh ngừng khóc. Mở to hai mắt nở nụ cười thật sự, nhìn Mạc Đại Linh ngừng khóc mỉm cười. Đường Vấn trong đầu liền hoàn động, hiện tại hai người như chìm đắm trong ánh mắt nhau, đều là hoàn mỹ. Vấn Vấn tôi thích em, rất thích, thương yêu vuốt ve hai má gầy gò Đường Vấn. Mạc Đại Linh chấn thành nói, cơ bản đối với tính tình lạnh lùng. Những lời này nhất định không thể nào nói ra, nhưng thời điểm này, rượu một phần làm tâm trí tê liệt, vì vậy cô vứt bỏ hết tất cả, bỏ qua cái gì là Mạc Tổng cao cao tại thượng, hiện tại chỉ là thân phận vợ Đường Vấn Mạc Đại Linh. Hi hi, em cũng rất thích vợ xinh đẹp, rất thích à, Đường Vấn cười ngọt ngào, đáy lòng vui mừng đem Mạc Đại Linh ôm vào trong lòng. Hai gương mặt kề sát nhau. Ánh mắt hai người lần nữa đan vào nhau, ai cũng không muốn rời. Đường Vấn đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt Mạc Đại Linh. Nhìn động tác Đường Vấn, Mạc Đại Linh nâng tay chạm vào gương mặt Đường Vấn, tinh tế thon dài ngón tay lướt qua từng điểm trên đó. Từ đôi mắt trong trèo, cái mũi cao thẳng, Mạc Đại Linh bá đạo tuyên bố ở đây là của tôi, ở đây, cũng là của tôi, cuối cùng là đi đến đôi môi phiến hồng. Ánh mắt Mạc Đại Linh có chút biến đổi, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt trên đôi môi để lộ hàm răng trắng ẩn Đường Vấn. Mạc Đại Linh giọng khàn khàn gọi Vấn Vấn, ân, Đường Vấn có chút mê hoặc lên tiếng. Mạc Đại Linh đột nhiên giữ lấy hai vai Đường Vấn ra sức đẩy. Đem Đường Vấn đẩy ngã trên giường, bản thân cúi người ép tới, tóc đen thẳng tắp lướt trên trán Đường Vấn, làm Đường Vấn một trận tê dại. Vợ, Ngô, Đường Vấn vừa định mở miệng hỏi. Lời nói chưa kịp thốt ra liền bị đôi môi Mạc Đại Linh chặn lại. Đem hết thảy lời muốn nói Đường Vấn nuốt vào. Cái lưỡi linh hoạt như con rắn nhỏ cạy mở hai hàm răng Đường Vấn liền chui vào như tìm kiếm được bạn tình. Cuồng nhiệt cùng nhau nhảy múa. Không biết hôn đến bao lâu. Chất lỏng trong suốt theo khóe môi khè chảy ra. Đường Vấn cảm giác người đang trên người mình dần không còn động tĩnh. Lúc này mới từ trầm mê một trận mà thanh tỉnh. Đẩy người trên ra, môi hai người tách ra mang theo vài sợi chỉ bạc. Làm Đường Vấn mặt đỏ đến mang tai. Dùng sức thở hổn hển mấy hơi. Quay đầu lại mới phát hiện. Hóa ra Mạc Đại Linh đã ngủ. Xoa xoa đôi môi. Đường Vấn che miệng nhìn Mạc Đại Linh ngây ngô cười. Ngày hôm sau, cảm giác sau khi say rượu luôn rất khổ sở. Mạc Đại Linh cảm giác đầu như muốn nổ tung. Hai tay ôm trán không thoải mái. Lăn qua lăn lại trên giường rên rỉ vài lần. Cảm giác trán truyền đến một mảnh lạnh lèo. Giảm bớt phần khó chịu. Liền nghe bên tai truyền đến giọng nói chút giận hờn biết khó chịu. Làm gì mà uống nhiều như vậy? Âm thanh này, Mạc Đại Linh trong đầu xoẹt qua cái tên. Vấn Vấn, cô lập tức mở mắt, bật ngồi dậy, nhưng không biết động tác quá nhanh này làm đầu cô càng thêm đau. Mạc Đại Linh cúi đầu hai tay ôm lấy đầu mình, lúc này Thái Dương truyền đến cảm giác êm dịu nhẹ nhàng xoa. Dương mắt nhìn, đúng là Đường Vấn, cách Trương,